kính thưa đại chúng, thì hôm nay thì chúng ta học tiếp hành trạng của đại chúng thượng sĩ, tức là một vị thiền sư Việt Nam rất là nổi tiếng trong cái phần hành trạng của ngài. Để như tôi giới thiệu, cái pháp của thiền tâm nó không có phải là cố định ở trong một cái phương tiện nào để chúng ta hướng đó mà ứng dụng, mà đối với cái thủ thuật của thiền tâm nó đặc biệt là các ngài tùy cái chỗ thưa hỏi của người học và tùy cái cơ cảnh đó mà ngài có ra cái phương tiện để trợ duyên cho người học được sáng được cái việc tu hành. Thì cái diệu chỉ của thiền tâm gọi là thức tâm là Phật. Phật là gì? Phật cũng là một danh từ, đó là cái giác, cái tỏa sáng ở con người mà mỗi hành giả trong cái giai đoạn tu tìm lại chính mình, nhân lên những cái gọi là chỉ bài của các thiền sư đó, mà nếu người hành giả đó căn cơ gọi là trong cái từ gọi là bén nhạy đó sáng được thì coi như xong cái nhiệm gọi là thiền đạo, chỉ còn là công phu thôi. Bởi vì đối với cái phần tu của đạo Phật, chúng ta thấy hiện tại về mặt giáo lý thì sự học hiểu để mình phân định được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là nhân duyên, nhân quả vô thường, vân vân. Còn cái phần gọi là hành là cái phần ở mỗi người nương theo cái pháp phù hợp với cái đời sống của mình để mà tu soi sáng lại hai con người. Thì cái đó nó có những phương tiện như hiện tại tôi nói như là tịnh độ, mật tông và thiền. Thì cái tịnh độ á, thì cái phương tiện nó cũng thuộc về cái pháp ở trong giáo đạo Phật là pháp chỉ. Pháp chỉ là pháp định á, định ý. Bởi vì mình niệm Phật đến được nhất tâm bất loạn, tức là ý mình đã định, ý định thì mới có cơ hội để mà ngộ tánh. Đó, còn bên mật tâm thì niệm chú. Niệm chú thì nó cũng có những cái sự mầu nhiệm, nhưng mà cũng cái chính là để định ý. Đó, để định ý để giác ngộ. Còn cái sự mà hỗ trợ tha lực của quyền bí, cái chuyện đó là tùy theo mọi người phải nhận định rõ. Chính Đức Phật ngày xưa đó, ngài cũng mà răn nhắc các đồ đệ, dù cho trong cái sự quá trình tu mà mình có thần thông, có năng lực thần thông cũng không sử dụng. Bởi vì cái thần thông nó thuộc về cái pháp sinh diệt, kết nối cái nhân quả của cái luân hồi sinh tử, chứ không phải chấm dứt cái giải thoát mà Đức Phật đã giác ngộ. Là cho nên là cái trí tuệ tỏ sáng được cái nhân nghiệp sinh tử đó, để rồi mình giải trừ, không có khởi tiếp tục nữa, thì mình gọi là chấm dứt cái dòng luân hồi sinh tử mà Đức Phật trong giáo lý gọi là diệt đế. Đó, thì cái đó nó không phải là một chuyện học hiểu. Đó, thứ nhất là không phải là một chuyện mà mình học hiểu như là nhớ nghĩ để rồi mình được là chấm dứt cái khổ sinh tử đâu, mà phải tìm sôi lại ở bản chất con người từ cái xác thân giả tạm thì dễ biết rồi, nhưng mà cái tâm niệm ý tưởng là cái xúc chạm sinh khởi, cái đó nó không bình thường, nhưng mà làm sao điều phục được để mà dừng được những cái mà nguyên nhân của nghiệp phiền não sinh thần vân vân, thì đó là cái chính trong cái tu. Thì ở bên cái pháp của mật tâm thì nó là chú trọng về niệm chú, đôi khi có năng lực của huyền bí. Còn về thiền á, thì có thiền như nguyên thủy theo cái pháp thời Đức Phật chỉ dạy về cái phương tiện như là tứ niệm xứ, thì nó cũng không ngoài hai cái mà đặc biệt là chỉ và quán. Chỉ là định, tức là mình nương theo một cái mà đối tượng tu, cái biết của mình nó dừng lại một cái phân biệt suy nghĩ nữa thì ý nó dừng được thì gọi là định. Đó, thì định á thì nó chưa có khởi cái nghiệp thôi, nhưng mà nó thuộc một cái dạng gọi là si của cái biến dịch sinh tử, cho nên phải có cái tuệ để soi sáng, để soi sáng biết nguyên nhân của mọi cái pháp hợp nhau mà có nhân duyên ta thì không biết rõ cái thật tánh của mọi pháp, thì phải nhờ cái tuệ là cái soi xét. Giống như chúng ta muốn tìm một vấn đề gì thì phải dùng cái suy nghĩ của mình, nó thì dễ hiểu đó, để mình soi xét thì mình mới biết. Thì đó là gọi là quán. Nhưng mà hai cái chỉ và quán đều là cái phương tiện để cho thành giả, để đi đến cái chỗ ngộ tánh. Đó, thì cái này ở trong quá trình thiền nguyên thủy thì đi theo cái phương tiện Phật dạy như là quán niệm hơi thở, tứ niệm xứ, gọi là minh sắc tuệ vân vân. Đó, còn qua cái thiền đại thừa, thiền đại thừa thì nó lại có cái bước tiến hơn, tức là như là lục diệu pháp môn. Cái lục diệu pháp môn nó qua quá trình nhà sổ là tỳ chỉ quán hoàn tịnh, tức là hồi trở về bản thể, thì có thể ngộ được tánh. Đó là cái thiền của đại thừa. Mà trong thiền đại thừa thì thời của ngài Tâm Thọ thì có lập ra là tâm, gọi là tâm vô, tâm không đó, là tâm quán, quán chung, quán giả và quán không. Đó là tâm quán, đó là thiền đại thừa. Đó, còn thiền tâm thì không có pháp. Đâu gì, nên là thiền tâm thì nó không phải là pháp, mà là cái trực ngộ ở nơi con người từ cái dụng sáng suốt này. Khi mà các bậc thiền sư thị thức đó, các ngài vì mình đó, có phương tiện khởi dụng ra để mình chỉ mà mình thấy mà chú tâm lãnh hội được thì đó là ngộ. Cho nên cái này nó không thuộc về có một cái pháp phương phép nào để mà mình nương đó để mà hành. Thành ra ở đây hòa thượng phương tiện dạy cho cái người tu theo thiền tâm bây giờ là cái pháp là buông là gì, cũng là cái biết của mình, tất cả mọi vận động mình phải soi lại buông thì mới thấy rõ là cái tâm lý của mình lặng lẽ không có vấn đề để mà suy nghĩ, thì ngay đó mình phải nhận định rõ là ai. Thành ra cái quá trình mà tọa thiền và thượng dạy là sổ tích thì tức là tới biết vọng, đó là cái phương tiện để cho hành giả có thể là sáng được cái vẻ thật ở con người. Thì bây giờ thì cái sáng suốt nhiều này mình ứng dụng qua mọi cái việc làm theo cái phương tiện đó thì mình tự chủ vô làm tất cả mọi động dụng, mình biết hồi quang trở về thì không có bị gọi là rơi vào trong cái điểm khởi của nghiệp nhân quả. Đó là cái gì vậy? Cho nên ở đây á, Hòa Thượng Ngài cũng phân tích kỹ để cho người học trong cái thời này nhận định rõ về cái pháp thiền tâm. Cho nên Ngài nói là cái phần học là lý thuyết, thì là ta phải giải thích, phân tích để đại chúng nhận định rõ. Cho nên nhiều khi chúng ta không có hiểu thấu, rồi mình thấy cái nặng hay không phải, nó phải có phân biệt như vậy. Tức là cái thiền tâm không có pháp cố định đó, mà ngay nơi cái sáng sử dụng của mọi người từ căn xuất cái trần mà ngộ được, sáng được, thì mình gọi là đó là cái người đó là người đó là ngộ. Ngộ là gì? Ngộ là hiểu ra thiên pháp đó. Rõ ràng mình có sẵn cái tính sáng suốt ở con người. Thì cái phần này á, đại chúng xem kinh Pháp Hoa Đà thì dễ có thể là có niềm tin để chúng ta khám phá con người mình, thì mình thấy tu nó nhẹ nhàng, tu bằng trí mà chứ không phải bằng những cái mà tin nhận theo những cái bên ngoài nữa, mà bằng trí của mình, bằng từ cái sáng suốt đó mình có thể dẹp hết mọi cái gì mà ở bên ngoài để thì thấy rõ được cái bản thể của sáng suốt này, lặng lẽ tỉnh biết, lúc nào cái gì rõ ràng. Nếu mà sống được như vậy tới cuối cùng là cái thân xác chúng ta mà nó có trả về cho cái tứ đại này, mà cái cách sống đó mình không có lan truyền, thì quả tình là mình nó hợp trở về với cái thực thể mà ở trong từ ngữ nó là niết bàn hay là vô sinh, vì nó hình tướng đó. Thế nên mình giải thích để cho đại chúng nhận định rõ để mình có niềm tin. Tuy nhiên chúng ta chưa được ấy, thì ở trên phương diện nào để mà tạm định ý thì mình cũng nên để mà đưa đó bớt đi những phiền não, những cái lăng xăng của ý nghiệp, nhưng mà không phải ngay đó mình hài lòng, mà phải luôn luôn có thắc mắc. Đó, cái thắc mắc cái đó nó phát triển là cái sự sáng suốt đó, chứ không phải ngay đó mình dừng nghỉ, dừng thầm mình bị kẻ đó phá đó. Thì hôm rồi chúng ta đã học qua cái phần của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó, thì tới cái thời điểm này, tức là bước qua đời trần, thì ba dòng thiền là tùy duyên chi, vô ngôn thông và thảo đường đã hợp nhất trở về trong cái hệ thái của Trúc Lâm Yên Tử, tức là vua Trần Nhân Tông. Sau này Ngài gọi là xâm nhiệm nước, Ngài xuất gia tu hành rồi mà thành lập cái hệ thái của Trúc Lâm, thì bây giờ là ba dòng thiền đó không còn thiền nữa. À, thì ở đây chúng ta học cái nền tảng từ ở Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài là thầy của vua Trần Nhân Tông đó. Ngài tuy là nó là một đời sống cư sĩ cũng như bây giờ là trong các vấn đề đau tràng mình đó, còn nhưng mà với cái mà trí giác ngộ của Ngài thì quá là vượt hẳn những bậc xuất gia, những bậc cầu pháp này. Bởi vì nhiều khi thắc mắc những cái mà nghi vấn về đường tu phải đến tham vấn với Ngài đó. Thì hôm rồi đó có ông tăng muốn hỏi đó, hỏi Ngài Thượng Sĩ về cái mà đại ý của pháp đó, thì Ngài trả lời rồi thì ông mới nói đây tới đoạn kế tiếp thì tôi cũng giải thích để cho đại chúng biết được cái đặc thù của thiền tâm Việt Nam. Mà Hòa Thượng đã giải thích là cái đặc thù của thiền tâm Việt Nam là dùng ngôn ngữ gọi là thơ kệ, nó thi vị mà nó lại là cô đọng cái diệu lý trong đó. Còn cái đặc thù của thiền tâm Trung Hoa thì họ hay dùng những cái thủ thuật như là hét, đánh hoặc là những lời nói táo bạo, thành ra Hòa Thượng gọi là táo bạo. Còn mà thiền sư Việt Nam mình rất nhẹ nhàng và thi vị, nghe nó nhẹ nhàng khoan dương đó, nhưng mà lại sâu sâu sắc ở trong cái phần cái ngộ. Còn thiền sư Nhật Bản thì lại là đưa vào nghệ thuật đó, chúng ta có nhận định như vậy. Trong nghệ thuật đó, cái trình bày nghệ thuật thì nó có ý thiền đó, đó là như vậy. Thì đây mình nói tiếp cái thắc mắc của ông Tăng này đó, thì khi ông nói là thế ấy thì học nhân được chỗ nào, thì ngài thượng sĩ bảo là gãy ngứa thì không phải người khác ngứa mà đối ăn chính thật là ông ăn đó. Cái việc mà mê hay là tỉnh giác thì đó là chính mình, chứ không người khác thấy được. Và khi mình tỏ sáng được rồi thì mình không còn làm nhận về cái duyên ngoại nữa, thì đó là cái tinh tâm mình là Phật, Phật tự giác, chứ không phải là cái đó không ai thấy được đó. Cho nên cái câu của Tý là như vậy. Rồi lại hỏi là thế nào là pháp thân thanh tịnh, thì thượng sĩ đáp là ra vào trong nước đáy châu, chui rút trong đống phân lửa. Đó, mình nghe đó, lời nói nghe thấy coi bộ nó không có được nghe nó hơi ô uế á. Nhưng mà đây một thượng giới thế này, chỗ này trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ có dạy 36 cách trả lời trong pháp đối đãi đó. Trong Pháp Bảo Đàn lục tổ có dạy đó, chúng ta coi cái phẩm mà cuối cùng là phẩm khó nhất á, thì ngài có dạy cho các vị đệ tử sau này khi mà ra để mà truyền pháp đó, thì tùy theo cái người hỏi có thì mình lấy không để mình đối, hỏi sáng thì lấy tối, đó là 36 pháp tối. Nó không có cố định cái pháp nào để mà nó là thực hành, tùy cái đó đến chi để phá cái chấp của con người. Chúng ta sở dĩ có những cái mà gọi là cái chấp ở nơi cái hiểu biết của mình mà mình không hay biết, thì bây giờ mình đem cái đó ra để mình trình bày với các vị thiền sư đó. Đôi khi những lần mình trình bày quan niệm đúng, nhưng mà đối với các ngài thì để muốn cho người học đó, đừng vướng mắt đó nữa, thì lấy cái đối lại để mà phá cái mà quan niệm này, thì người học mới có thể là tỏ sáng được, thì là pháp tối đó. Đó cho nên là Hòa Thượng nhắc lại đó, thì thế nào là trắng là đẹp đen, mà có trắng thì thổi, thế nào là tối là sáng và có tối, dùng sáng trả lời tối, dùng đen trả lời trắng, vì tất cả pháp thế gian nằm trong pháp đối đãi không thật. Pháp này có là do đối đãi với pháp kia mà lập ra, nếu không có tối thì có là sáng không. Bây giờ nếu ai hỏi thế nào là sáng, chúng ta trả lời sáng là thấy mọi vật trước mắt, thấy đường đi, diễn tả như thế để cho người ta hiểu, nhưng không chắc là hiểu đúng. Vì sự thật nếu không có tối thì làm sao biết sáng? Từ ngữ sáng có là do từ ngữ tối mà lập. Sở dĩ nói cái này đen là do đối với cái trắng kia, do trắng mà nổi đen. Nếu tất cả sắc cùng một màu thì không có nói đen như vậy. Có trắng là do có đen, có tối là do có sáng. Cho nên lấy tối mà đáp sáng, lấy đen mà đáp trắng. Ở đây hỏi pháp thân thanh tịnh là thế nào? Ngài lấy nước đáy trâu đóng phân ngựa là đồ nhơ nhớp để đáp. Đó là cái thuật đáp trung thành với lời dạy vượt tổ. Hiểu như thế mới hiểu được ý nghĩa của câu đáp, bằng không thì thấy khô kháo kỳ quái. đó là giải thích của Hòa Thượng. Đó thì tôi cũng có cái mà thí dụ rộng thêm để đại chúng thấy cái lẽ thật này. Ở trong cái kinh Bát Nhã chúng ta tụng thường thường nó lên đó, bất cấu bất tịnh quan tâm giảm đó, tức là không nhơ không sạch trong cái thể mà ở nơi mọi người. Sự sáng suốt này nó không nhơ không sạch, là tuy nó thanh tịnh là nó không nhiễm ô, nhưng mà nó không có nói là nhơ sạch trong đó. Thì ở đây ấy, câu chuyện ở Thiền Sư Trung Hoa, là các vị mà đọc về hành trạng của Thiền Sư Trung Hoa đó, cái đoạn của ngày Nam Tiền, một cái thủ thuật rất là đặc biệt mà đúng là táo bạo, mà đối với mọi người mà mình còn ở trên cái tâm gọi là phân biệt cái việc tốt xấu thiện ác, thì mình thấy mình sẽ chê ba ngày liền. Câu chuyện là Nam Tiền cái nào á đó, quý vị chắc cũng để có thập tiền lâu biết rồi. Tức là một hôm đó, ngày Nam Tiền, ngày đi mà vào trong tăng đường của chúng, thì thấy hai vị tăng, tức là một vị ở tăng đường Tây, một vị ở tăng đường Đông, đang mà giành nhau con mèo ở thiền viện á. Hai người giành nhau thì bất cập thầy đi tới, thì thầy mới hỏi con mèo này, thì bây giờ hỏi hai vị, các ông trả lời được á thì con mèo này sống, còn không trả lời được thì không ai bị chết. Đó, ngày cứ lấy cái dao này, sau khi đó có lẽ ngày đi làm cỏ hay sao đó, hai ông này coi như là bây giờ trả lời gì đấy. Đó, hai ông không trả lời được, sượng sượng thì ông Nam Tiền trả lời nói rồi, nếu mày không trả lời được thì không ai bị chết. Vậy mà ngày thì xuống tay cái dao chặt mèo làm hai. Trời, thấy cái người coi đó lúc mà thấy vậy là ngài phạm sát sinh rồi, thấy không? Nhưng mà thật ra mình có một cái phê phán đó thì mình không thấy được cái diệu thuật của các thiền sư. Các ngài nhìn ở cái thân tứ đại này thật ra nó giả tạo thôi, nhưng mà dùng mượn nó để mà khai ngộ cho người đồ đệ. Đó thì buổi chiều á, cái ông Triệu Châu cũng về, ông đi làm công tác về, ông về cái này Nam Tiền mới kêu lại, ngài mới hỏi là bây giờ hồi sáng có một cái việc này đó mà hai bên tăng đường Đông tăng Tây không trả lời được, bây giờ ông thử trình kiến giải cho ta xem. Thì ông mới nói đó, bây giờ có con mèo đó, hai bên nhìn nhau đó, thì ta nói trả lời được thì con mèo sống, mà không trả lời được con mèo chết. Thì không ai ông trả lời được thì ta phải chết con mèo. Rồi trời chỉ ông sao? Đó thì ngày chuyện trong này mới lột hai đôi dép để đầu đi. Đó ngày đi mà đi á, thì ngày chuyện trong đó sáng mà có ông thì con mèo không có chết. Đó thì mình thấy câu chuyện cái gì đó, cái người mà hiểu nhau rồi chỉ qua cái đối lại là biết liền. Đó thì rõ ràng mình thấy cái tinh thần của người mà sáng diệt rồi, không có câu nệ ở trên cái dùng cái phương tiện nó gì người. Thành ra đó chúng ta còn ở trên cái tâm gọi là mà phân biệt trên cái việc mà thiện ác tốt xấu, thì không vào được cái giấc công châm được cái cửa của cái ngày đâu. Bây giờ cái cửa tất cả những cái sức thân bất thân đó, thì có câu chuyện cũng hay nữa, là cái ngày Quý Tông á, thì đó học nhiều thì xin chúng ta, mà chúng ta đây không phải là nghe mặt trước nha, mình mà còn cái tâm thế mà còn hữu điểm mà mình sự ứng dụng là bắt trước là mình phạm nghiệp, đó là mình mắc là mình đỡ thừa nha. Ở đó học á, ngày Quý Tông á, một hôm là ngày chúng ta làm cỏ, thì một vị khách đó nghe danh của ngài là người đã là tham học với Mã Tổ là chuyên ngộ rồi, tức là một người là không còn giận khởi nữa, tức là trong cái công phu ngài là đi đến chỗ mà các nơi khen ngợi. Thì ông khách này đó, ông có tìm đến để mà để thăm vấn, để mà cầu ngài truyền dạy chỉ dạy cho cái mà cách sống. Thì bắt đầu mới đến tới thì thấy ngài Quy Tâm là đương cứu cỏ. Thì ngài Quy Tâm cứu cỏ ông khách vừa đến, tình cờ ở trong cỏ nhảy ra con rắn, nhảy con rắn đó. Thì ông khách vừa tới thì ngài sẵn cái cuốc ông bột con rắn làm ai luôn, ông chế con rắn làm ai luôn. Ông tăng dừng mình là ông này đó, trời ơi, từ nào giờ mình cũng nghĩ là một vị tỳ kheo đạo đức hạnh, nhưng mà không ngờ là một tỳ kheo khô. Thì khi ông nói vậy, ông nói giống như ông thể hiện cái lời nói trước mặt này lắm. Ngày bây giờ ta khô, em khô, nói câu đó rồi. Thì khi đó là các vị ở các nơi nghe cái câu chuyện này khen ngợi ngài Quy Tâm quá tình là cái thủ thuật của ngài. Thì ông này đâu có được, ông thấy hình ảnh này ông là phân biệt rồi, ông không vô cửa ngài được. Cho nên là mình đến cái thiền sư qua nhiều cái thứ thấp, không phải là muốn vào là ngài chỉ dạy liền đâu. Đó, qua cái mình phân biệt là mình coi như mình rời ở ngoài cửa là không vào được. Đó, đối với thiền sư hồi xưa chúng qua mình coi nhiều cái hành trạng, các ngài dùng những cái phương tiện gọi là táo bạo, thế mà được gọi là táo bạo đó, những cái đó là cái thuật đó để chi, để thử là thử cái người học nó thật sự đã vì đạo ấy, thì đừng cứ có duyên ở bên ngoài thấy rồi so sánh thì coi như không vào được, là như vậy đó. Đó thì ở đây vị tăng lại hỏi là thế ấy thì chứng nhập vậy, là thầy bảo là không niệm nhơ nhớp là thân thanh tịnh. Đó tức là còn thấy nhơ nhớp là còn chấp hai bên đối đãi, nếu hết niệm nhơ nhớp thì ngay đó là pháp thân thanh tịnh. Đó mà thấy không? Cũng đồng thời là một cách chỉ, nhưng mà dùng lời nói thơ kệ để mà chỉ bài, thì đó là cách lời đối không đối. Đây là ngài nói kệ là xưa nay không dơ sạch, dơ sạch thải tên suông, pháp thân không ngăn ngại, nào sạch lại nào mà dơ. Như vậy thì rõ ràng ngài tệ chung đó, ngài chỉ dạy nó không ngoài kinh đó. Đó thượng sĩ nói ngôn ngữ chúng ta lập ra, đây là dơ kia là sạch, là lập trong đối đãi không thật, nên nói lên tên là xuông, pháp thân là thể chân thật vượt khỏi đối đãi, nên không có gì ngăn ngại. Đã không ngăn ngại thì nói thanh tịnh dơ bẩn làm gì? Thế nên muốn thấy được pháp thân chân thật thì phải vượt ra ngoài cái thấy hai bên đối đãi nhơ sạch. Đó là cái lời chỉ dạy hòa thượng. Thì ở đây để tôi nói rộng thêm, trong cái phòng chúng ta hành thiền để mình cảm nhận được cái lẽ thật nó có con người, chỉ có chúng ta phải tin nhận tỏ sáng rồi thì mình mới có thể là gọi là bảo diện đó, là lìa được hai bên, lìa được cái chấp hai bên, thì rõ ràng mình hiện hữu với cái pháp thân thanh tịnh là cái sáng suốt này. Đó, nó đều là từ ngữ thôi. Gặp thường thì chúng ta bị kẹt hai bên, cái là phân biệt, cái có, cái không, cái phải, cái quấy, vân vân. Giống như bây giờ trong cái việc tu, đó, chúng ta hành thiền. Thành ra cái này tôi nhắc lại á, vấn đề cái thọ thiền là cái rất là dễ để chúng ta có cái phát minh được cái thật này, thì mình có niềm tin ứng dụng vào cái cuộc sống, mình dễ gọi là không còn những cái buồn phiền sân si nữa. Đó là do cái sáng suốt này. Như bây giờ mình ngồi thiền thời gian lâu rồi á, thì cái ý của mình á, nó không còn có năng sanh khởi gọi là những cái quá khứ nữa, thì gọi là không khởi đó. Mà nó chợt nó vừa khởi lên thì đó là mình phải tỉnh liền. Và thường đó là khi nó khởi lên thì mình giác biết liền. Nhưng mà thật ra đó, thì cái niệm niệm niệm á, trong cái khởi lên đó không có biết liền đâu. Cái biết vô là cái niệm sao, tức là trong cái mê mình vừa khởi lên, khởi lên thì trong cái tiến trình cái mê đó nó dài ngắn, thì trong cái chuyện đó là sát na mình nó sẽ mà mình tỉnh biết à nãy giờ thì là hình bóng mình nhớ lại cái cảnh đó qua, thì giờ mình không theo mình biết nó là những cái qua rồi mình không theo thì nó phải mất lặng, thì mình tỉnh là tỉnh lặng, mình thấy mình phải thẳng rồi lặng lẽ. Thì khi mà nó đã mê khởi lên rồi mình tỉnh rồi thì nó mất, thì mình nắm theo cái giọng này rồi, nhưng mà mình không có dự trụ cái lặng này, thì là mình liền được hai cái bên đó vậy. Thì rõ ràng cái tánh của cái sáng suốt này nó là tự thanh tịnh. Tôi nhắc lại cái từ gọi là tự tánh đó, chứ không phải có cái để mình trụ nha. Hiểu thì cái ngồi thiền đó, chúng ta mà có cái công phu lâu rồi mình cảm nhận được rồi, thì mình tự mình niềm tin đó, mình biết ứng dụng qua đi đứng ngồi nằm trong cái sinh hoạt hàng ngày, thì mình buông được mọi cái vướng mắc của cái suy nghĩ của người ngoài, thì nghe ra đây lặng lẽ và tỉnh đó. Tôi nói không phải ở con người chúng ta thiếu đâu, mà có, chúng ta còn nhiều việc bên ngoài là sử dụng, nhưng mà khi nghe là coi ý nó không làm chủ động cái nghiệp khởi nữa, thì nghe là thì lặng và tỉnh, thì là mình đã trở về được với cái thể tánh đó. Mà qua cái quá trình để mình phán sáng tỏ được công phu đó, thì làm đúng trong quay nghiêm đi đứng ngồi nằm, cái xác suốt mà mình không theo duyên nào mình dẫn hàng ngày biết rõ giữa thân và cảnh đó với tùy duyên mà là nó hòa hợp với nhau, giống như là quét nhà hay là nhổ cỏ hay là rửa chén còn đơn, thì thân mình hòa hợp với cảnh là giữa lành, nhưng cái rõ ràng cái xác suốt mình không có thêm cái suy xét gì nữa, thì ngay đó là cái tập nghiệp cái gì. Cho nên khi mình ngồi lại thì những cái này nó không có, bởi vì cái bóng của cái này nó không có lưu vào trong cái tâm thức đó. Mình thấy cái công phu mà nhưng mà phải sáng được cái này, thì cái niềm tin ở đây chính mình đó, mình mới ứng dụng vào cái sáng. Thì quá trình mình thấy khi mình rõ được thì những lời của các ông thiền sư hay là cái gì rõ ràng chỉ cái chỗ này thôi. Cho nên bây giờ những cái phương tiện dạy các tâm trạng đó, nhiều khi nói là cái này nó Phật nói hay tôi nói, cũng đều là con người thôi. Chúng ta không khám phá, không khai thác rõ cái mà chân thật ở con người mình, thì dù cho mà học hiểu cái chỗ nào cũng không có hữu ích đó. Cho nên nắm được rồi đó, chỉ cần là khai thác lại những cái bản chất ở con người, cái phần nào bản chất đó, thì mình rõ rồi, còn cái phần nào là cái tinh thần sáng suốt này, mà trong cái từ ngữ mà các ngài nói là pháp thân thanh tịnh hay là những cái là bản tánh cái gì đó vân vân, đó là những từ ngữ thôi. Mà con người mình nó là cái gì đó, như tôi nói đây là đại chúng mà nhận định đó, chúng ta ngồi thiền dễ lắm á, ngồi thiền lâu đó, thì mình có cái năng lực, có cái vừa tỉnh mà vừa chậm nhớ là thì ra vừa mình tỉnh thì cái niệm mê đó nó vừa khởi lên thì niệm giác biết liền không theo thì mình nghe lại lặng lẽ, mình nói theo thì nó lặng lẽ, nhưng mà đó tại vì mình không theo, không bị mê mũi cái bất giác này thì nó phải là lặng lẽ, thì bỏ bản chất lặng lẽ thì quả phẩm tức là chân rồi. Mình không theo cái kia, mình không dùng cái này, thì cái tánh sáng suốt này mình là coi là tự tại, không chứng mắt đâu. Khi nghe, khi ngửi, cái ném sáu căn nó hữu dụng đó. Cái từ ngữ mà ở trong kinh đó là các hữu dụng là khi mình không trụ ở nơi, khi mình soi lại lý này, mình không khám phá được lẽ thật rồi mà không trụ, thì cái hữu dụng của các căn đều là có mặt hết. Đó là cái những cái từ ngữ mà tôi giải thích qua cái giáo lý đạo Phật đó. Thì chúng ta mà hành trì ở con người thì mình khám phá ra từng tiết, thì cái này mình không cần ai dạy đâu, mà chính mình ứng dụng qua cuộc sống nó tối nhau thôi. Nội cái sân hận là cái nóng giận này đó, bây giờ tự ra những cái nội cái buồn vì cái nóng giận, cái cảm giác của cái trạng thái con người mình, nhiều khi ăn một cái ăn đó mà không thấy vừa làm mình nuốt khởi lên rồi, tới cái chỗ đó là thì mình thấy mình không hiểu gì nữa. tới cái chỗ đó mình không hàng phục được cái tham muốn của người mình đó, thì đừng nói cái gì nữa. Thì rõ ràng là chúng ta mới cần phải là khám phá lại chính mình, mà sơ hội chúng ta mới là phản quan tự kỷ đó, là một lẽ thật. Đó là gì? Rõ ràng mình thấy từ cái mà các vị trước đó tiếp nối tới giờ thì cũng rõ ràng ở con người chúng ta có một cái năng lực đó. Đó, bây giờ tới cái phần kế tiếp này, lại hỏi nè, Tổ Quy Sơn nè, nói sau trăm năm lão tăng đến dưới núi làm con trâu, ý chỉ thế nào? Thầy đáp: nếu Đỏ Mổ Thừa Hạt Anh Võ Ngô Đồng Biết Đậu Cần Phượng Hoàng, đó là đấy, hai câu này đó, Hòa Thượng giải thích là hai câu không đậu hũ. Còn nói ngược lại để nói là xưa Thái tử Tất Đạt Đa vào miếu Thiên Thần, tượng thần sụp lại dưới chân, việc ấy thế nào? Thầy đáp: xè nắm vẫn một bàn tay, ấn mắt thấy ngàn xe khác. Đó là cái lời dạy của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ qua hai câu thơ thôi. Thì đây Hòa Thượng giải thích câu là Tổ Quy Sơn sau là trăm năm lão tăng đến núi làm con trâu, ý chỉ thế nào? Được nói gọn từ câu bảo chúng của Tổ Quy Sơn sau khi lão tăng trăm tuổi đến dưới núi làm con trâu, không quên cái viết năm chữ Quy Sơn Tăng Linh Thổ, khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là con trâu, gọi con trâu hay gọi Quy Sơn Tăng, gọi thế nào mới đúng? Vị tăng hỏi ý chỉ của câu hỏi này, được Thượng Sĩ đáp là: nếu Đỏ Mổ Thừa Hạt Anh Võ Ngô Đồng Biết Đậu Cành Phượng Hoàng. Hai câu là đảo ngược lại cái ý. Thì đây câu chuyện này nó nằm ở trong là Thiền Sĩ Xuân Ba đó. Ngài Quy Sơn đó thì cũng là một vị là tông phái trong vũ gia tông phái. Ngài là dựng lập cái tông mà Quy Sơn đó, Quy Lượng đầu tiên đó. Mà khi Ngài tịch rồi đó thì Ngài mới dặn các vị là đồ đệ đó, đó là sau khi lão tăng mà tịch trăm năm đó, sẽ xuống núi làm con trâu. Đó, Ngài nói đó, mà con trâu đó bên hông có chữ là Quy Sơn, vậy thì các ông á gọi là Quy Sơn Tăng hay là gọi con trâu? Đó là một cái mà thấy là Ngài thương ấy. Đồ đệ cũng không biết cái đó là một cái dự chỉ gì nữa, mà tin là nếu mà tin là có thiện là Ngài còn tái sinh làm trâu thì quá tình là cái chuyện đó là mất niềm tin đó. Ngài là một đạo hạnh tu hành đó mà giác ngộ nữa, cuối cùng mà khi chúng bảo là tạ lão tăng là 100 tuổi đến 100 năm sau mất rồi, 100 sau các ông xuống núi với con trâu tên là bên thông là có chữ Quy Sơn, thì bây giờ ông gọi là Quy Sơn Tăng hay là con trâu? Có đó nữa. Cho nên tôi nói, bởi vì tôi nói là từ cái thời cái thiền của bên mà mật truyền đó, thành ra tôi nói dài rộng dài để cho đại chúng có thêm một cái nhận thức. Bây giờ thiền của mật truyền nó không có công án mà nó không có họ đầu, giống như là đối đáp nhau là ngộ ngộ thôi à. Đó thì sau này tới thời Ngài Quy Sơn mới tạo công án, thì đây cũng là một công án. Đó, Ngài Quy Sơn đó là Ngài làm công án để mà hỗ trợ cho Ngài Hương Nghiên Chí Nhàn. Đó, ngộ rồi từ Ngài Quy Sơn đó là bắt xin công án, sau này các vị thiền sư đó bắt đầu mới là mở và mở phương diện công án. Công án là tạo cho người học có cái nghi, cái thắc mắc mà không suy nghĩ được. Cuối cùng mà mở lẽ ra thì cái ngộ được bản tánh thì mới thấy được cái công án công dụng này. Thì cái nghi đó gọi là nghi tình đó, mà sau cái chuyện thừa sau này tới ngày đại huệ đó là lập cái gọi là hội đầu. và hội đồng mới đọc là có cái meeting, còn cái đầu tiên đó là ngày quy sơn là công án đó, thì đây cũng là một công án chứ không phải gì đó à. Chứ ngày mà đó có ngày là một bậc tu hành có đạo hạnh như vậy mà lại là đầu thai tái sinh làm cái là xuất vật cái được không? Đó thì đây mà hòa thượng giải thích này, hai câu thơ này là của Đỗ Phụ, Đỗ Phụ tức là hai câu thơ của ngài thượng sĩ là ngài đáp lời câu hỏi vị tăng này. Đỗ Phụ muốn dùng lối thơ trỗi ngựa để diễn tả cái kỳ đặc của ông, và từ cái ý tưởng ngược đó chúng ta thấy rõ ý nghĩa câu chuyện này. Câu nói xuôi là chim anh vỏ mổ hạt nếp đỏ, đây đổi ngược lại là nếp đỏ mổ thừa hạt anh vỏ. Ai mà để chung chỉ rất hay đó, anh nên nghe đổi ngược lại đó, thành không đổi ngược lại đâu lại. Rồi Ngô Đồng viết đậu cành phượng hoàng, nói là xuôi là chim phượng hoàng đậu cành Ngô Đồng viết. À, mà bây giờ nói là Ngô Đồng đậu chim phượng hoàng nghe tưởng ngược. Thượng sĩ dẫn hai câu thơ của Đỗ Phủ để nói lên ý nghĩa gì? Tôi đọc lời dạy chúng của thiền sư Bổn Tịch Phục Tông Tào Động cho quý vị nghe để hiểu ý nghĩa này. Đó, đây cái bài tượng giải rộng ra cái này, nó Phục Tông Tào Động này. Ngài dạy chúng nè, tình phàm kiến thánh là phát tính thừa quyền, hẳn phải hồi đổ. Đó, mình thấy các thiền sư tôi nói học Phật Pháp đưa ra những câu nói để cho người học nghe, để một phải tư duy, phải nghi tình thắc mắc. Đó là tình phàm kiến thánh, tức là hai bên đó, là phát tính đường quyền, là hẳn phải hồi hổ, phải sôi lại. Người lấy chánh mạng thật phải đủ ba thứ đọ. Đó, cái người mà lấy chánh mạng đó, là tự tại, là không còn bị kẹt ở hai bên đó, thì phải ba thứ đọ. Một là thi mau giới đọ, hai là bất đoạn thanh sắc đọ, ba là bất thực là thọ thực đọ. Đó, đây là những cái dạy đó của cái tông người là Tào Động, đó ngài Tào Sơn đó. Khi ấy là chùa Bố Nằm hỏi phi mau đới giác là cái gì đó, là phi mau đới giác gì đó, xin lắm là lỗi đỏ, tức là sa môn đỏ, lỗi đỏ. Bất đoạn thanh sắc là cái gì đó, là tùy đỏ. Bất thọ thực là cái gì đó, là tôn quý đọ. Đó. Thì sau ngài nói kệ dạy chúng, Quân Môn hỏi thế nào là hạnh sa môn? Sư đáp ăn lúa mạ của thường trụ ấy vậy. Liền khi ấy đi thì sao? Ngươi lại chứa được chăng? Chứa được. Ngươi làm sao chứa? Mặc y ăn cơm có cái gì khó, sao chẳng nói mang lông đội sừng. Đó là hai đối tác, tức là ông Quân Môn là một, cũng là một tông phái, là tông chủ đó, rồi ông này là bên là Tào Động. Đó thì ông hỏi lại cái nghĩa của ông này đó, ba cái đọ này. Thì bây giờ đây hòa thượng giải thích nè, những câu đáp của ngài Tào Sơn cũng nhằm nối lên ý của thiền sư Quy Sơn nói ở trước. Theo quan niệm thông thường của chúng ta, tu là phải đi lên, chết là phải làm tiên thánh. Khi nghe ngài Quy Sơn nói ngài chết sẽ làm con trâu dưới núi, chúng ta nghĩ tu cả đời chết mà bị đọa làm con trâu dưới núi thì buồn, sợ, thắc mắc. Ngài nói không nhầm ý này, chỉ là một lối nói. Ngài Tào Sơn nói muốn được chánh mạng thì phải đủ ba thứ đọ. Đọ thứ nhất là phi mau đới giác đọ. Phi mau đới giác là chỉ cho loài thần thú, đó là đọ thần thú, đó là con trâu dưới núi. Đó, tức là nói ý nghĩa cái người mà chánh mạng tức là tự tại rồi đó, thì cái quá thân của các ngài á nó đâu có kẹt đâu, nhưng mà tùy theo cái độ sinh mà các ngài đi vào ra ở trong lục đạo, không có nói là phải bất biệt rồi độ nào. Thành ra tôi nhắc lại đó, để mà được giải thích rồi mới thấy cái phát nguyện của những Bồ Tát rất là mình thâm nghĩa vậy đó. Đó là cái câu mà phi ma giới đó, tức là chỉ là cầm thú, mà cái lời của ngài Vô Sơn đó là con trâu dưới núi. Ý nói Sa Môn muốn đến tận chỗ cứu kính á thì phải sống như con trâu ăn cỏ lúa mà không nghĩ si hơn thiệt, không có việc phải quấy đi tới con trâu, nhưng ngầm ý nói sống hoạt động mà tâm không động, làm tất cả mà tâm không sao xuyến lo nghĩ. Nghe nói con trâu, chúng ta tưởng tu chết sanh làm con trâu nên lo. Vì vậy thượng sĩ dùng hai câu thơ đảo ngữ để trả lời, đây là nói ngược chứ không phải nói theo lẽ thông thường. Đó. Sa môn hỏi thế nào là hạnh sa môn, tức là phi mau tới giác đọa, thì thiền sư Tào Sơn trả lời ăn lúa mạ của thường trụ ấy vậy. Ăn lúa mạ của thường trụ là ăn cái gì? Sáng đến kiểm, sa môn tới quả đường họ thực là ăn lúa mạ của thường trụ. Ăn chỉ biết ăn, không khởi niệm khen chê hay mong cầu. Ăn như con trâu ăn cỏ, không nghĩ suy tính toán. Đó, và đây là lượng nhất khá quá là mình chi tiết. Đó, ý nghĩa là phi mau giới đỏ đó là hạnh sa môn đó, là phải ăn như là cho ăn cỏ, không nghĩ suy gì đó. Chỉ ăn là ăn thôi. Sa môn hỏi tiếp là liền khi ấy thì sao? Thiền sư Tào Sơn trả lời, ngươi chứa được chăng? Đó, mình thấy đối tác với nhau đó, tức là hai ông nào cũng là cao thủ đó. Hỏi là liền khi ấy thì sao? Vì bông bông bám là ngày Tào Sơn trả lời, ngươi chứa được chăng? Tức là chứa cái trò, chứa cái gì, cái tấm thể đó, bị kia đó, thì ngày bông bông bám chứa được. Thì ông này hỏi đó là ngươi làm sao chứa? À, thì dặn là tức là ông này chứng lãnh thể hiện ông ta sáng được rồi đó. Thì ngày kia hỏi là làm sao, là cách sao? Ngày bông bông bám mặc đi ăn cơm có cái gì khó? Đó, mình thấy không? Tức là mọi động dụng đó thì rõ ràng không biết mình làm có gì đâu, có tân bị thêm đâu, có gì khó ra. Nhưng mà khi mặc đi ăn cơm làm việc đi đứng, tâm không khởi niệm phân biệt so sánh mới chứa được cái sa môn đỏ. Đó, mình thấy khá là phi mau giới tới giác đỏ. Thiền sư Tào Sơn nói tiếp, sao chẳng nói mang lâm nội sừng? Mình thấy hay đó. Chúng ta thấy các thiền sư không ngại e dè nên nói lên những điều xấu. Đó, chúng ta ngày nay tu lúc gần tịch muốn nói cho quay, hoặc nói là cho người ta thích thì nói tốt, không dám nói những cái xấu, sợ người ta buồn. Các ngài thì không sợ, dám dùng lối nói ngược và xấu nhơ như vậy. Người khi đã đặt đạo thực hành hạnh Bồ Tát, là sống trong các loài mà không có tâm niệm dính mắc trong các loài, đó là hạnh của thiền sư. Đó, thì đây là nói tới cái chỗ mà chúng ta không thể nào dùng cái mà ý thức mình để suy nghĩ được, mà đây tâm nguyện. Cho nên mình thấy nhiều vị trong kinh Đại Thừa đó, như những vị đã giác ngộ rồi đó, là khi nào mà còn chúng sinh đó, trong đó thì như ngày A Nan á, thì ngày không thành Phật. Vì vậy là ngày luôn là lúc nào cũng là phát nguyện là vào ở cái chỗ mà của mọi đời chúng sinh để độ, để mà cứu độ chúng sinh. Thì cũng vậy đó, cũng như là Bồ Tát Quán Âm là phát nguyện đó. Để mình thấy ở đây trong kinh Pháp Hoa Phẩm Bộ Môn này, đâu là tự nhiên thích Bồ Tát Quán Âm có nguyện, nếu chúng sanh cần đồng nam độ, ngày hiện đồng nam độ. Nếu chúng sanh cần đồng nữ độ, ngày hiện đồng nữ độ. Chúng sanh cần tể quan độ, ngày hiện tể quan độ. Tùy sở cầu của chúng sanh mà Bồ Tát hiện thân quá độ, chớ không cố định hiện ở cõi người hay cõi trời mà thôi. Đó tức là cái hạnh nguyện của người giác ngộ rồi. Thì bên Kinh Tạng Đại Thừa đó là có ba thân đó. Cái pháp thân là nó cũng thanh tịnh, nhưng mà cái báo thân thì cái hiện ngũ như cái quá thân là cái pháp nguyện. Cái quá thân là chẳng hạn như là pháp nguyện là độ chúng sinh, thì tùy theo cái cảnh khổ chúng sinh, cái cơ cảnh đó, chẳng hạn như những người chúng sinh ở trong cái giới này là nghèo nàn đó, có lẽ mình quá thân là một vị giàu có và độ thấy giác ngộ thì nó vào ở trong cái đó. Cũng như người mà nghiện rượu thì vào ở trong cái giới rượu thì ý gì đó. Còn bây giờ những loài chúng sinh, cho nên đối với các Bồ Tát pháp nguyện thì chúng ta không thể dùng cái phàm tình của mình để mà suy xét được, mà tùy theo cái nguyện lực. Những hạn như Bồ Tát pháp nguyện là ai niệm danh hiệu của Ngài, thì nếu mà mỗi chúng sinh có cái mà niềm tin luôn luôn niệm danh hiệu Ngài thì dĩ nhiên Ngài âm thanh đó gọi là nghe âm thanh để mà tầm thanh cứu khổ, để mà cái quá thân Ngài lên tới đó thì tiền cái đó mà cứu độ. Đó thì cái đó là không thể giải thích bằng cái là hiểu biết của chúng ta bình thường, cái đó là bất khả tư nghị. Thì cái đó là do cái nguyện lực của bậc tu hành đã gọi là giác ngộ, đã thấy được cái dòng sinh tử đó phát nguyện thành Phật. Nhưng mà những pháp nguyện đó có thành Phật bên hệ đại thừa đó, bởi vì cái ý của pháp nguyện đó mình mới thấy là trong cái niệm pháp nguyện đó là tăng trưởng cái là cái tỉnh giác ở tự thể, không bị những cái tập nghiệp nó bất giác mê lầm nữa, mà vừa luôn luôn cái niệm này nó ôi thúc cái lòng từ phát triển, thì dĩ nhiên là trong cái lòng từ này sinh trí tuệ vậy đó. Cho nên mình thấy có rất nhiều là từ bi mà sinh, nó có trí tuệ là từ cái chỗ mà tỏ sáng được cái pháp thân rồi, phát nguyện quá thân của độ sinh, thì ngay cái nguyện này nó hỗ trợ cho cái bản thể nó không nhiễm ô nữa, mà nó lại là tăng trưởng cái diệu dụng để viên mãn cái quả giác thành Phật. Nói như Bồ Tát hạnh là gì đó, chứ không là từ khi chúng ta niệm cho Bồ Tát hạnh là tùy theo cái hạn. Như bây giờ mình ở trong cuộc sống này, mình là con sẽ có quan hệ với nhau gọi là đồng nghiệp. Bây giờ mình có may mắn mình đã sáng rồi, những bà con của mình hay cha mẹ hay gì đó bây giờ đọa lạc, bây giờ mình không lẽ mình ngồi ở trên cái chỗ mà cực lạc an vui, mà trong khi lại là bà con mình như là người mà có là gieo nhiều cái ân nghĩa, mình lại bị đọa mình làm ngơ. Cho nên á phải khó có cái pháp nguyện đó thì cái điều dùng phương tiện, bởi vì tất cả mọi người không phải thật là mê, mà vì do cái mê làm đó là mình tỉnh ra là chỉ đồng nhau thôi. Cho nên cái này là thấy tinh thần Bồ Tát phát nguyện rất là mạnh mẽ. Đây là thêm một câu nữa là vị tăng nó hỏi là thái tử vào miếu chiên thần tượng thần chụp lại dưới chân hỏi thưởng chí vẽ như thế nào. Đó thì ngài đáp xè nắm vẫn một bàn tay thì ấn mắt thấy ngàn sai khác. Đó khi nhìn phải đứng hồi khứng khứng đó, thật ra đó là một cái trong kinh nghiệm là nghĩa là xè năm ngón tay ra hay là con năm ngón tay lại cũng chỉ là một bàn tay, chứ không có hai bàn tay một xè một nắm. Cái thấy cũng vậy, đứng hay ngồi thấy cũng chỉ là một cái thấy mà thôi. Đó tại vì duỗi mắt làm cho mắt lò nên thấy có muôn ngàn tướng sai khác, để thấy những tướng lạ coi như màu nhiệm, nhưng đối với thiền sư các ngài thấy đó chỉ là một việc thường không có gì quan trọng. Đó thành ra cái này mình thấy nó rất là giải thích cái bình thường, nhưng mà cái tế nhị trong cái việc mà mình sáng được cái việc tu rồi thì khi mình sống. À, thường là chúng ta luôn luôn là cái gì cũng phải là so sánh phân biệt cái thói quen đó, bây giờ hiểu được đạo lý rồi mình thấy ngược lại vẫn biết vẫn rõ được đó, nhưng mà mình hồ quan trở về thì cái khác liền đó. Tôi nói thật sự mình có cái cái năng lực mình khám phá lại theo cái lời chỉ dạy của Phật tổ rồi đó, chưa bị sư đồ mình làm cái gì khám phá lại con người, thì cái lý của mình, cái mà phân biệt mình thường thường duyên theo ở bên ngoài thì mới sinh ra phân biệt, cái mà hiểu biết thêm. Còn bây giờ luôn luôn mình soi trở lại để mình khám phá cái lẽ thật này rồi thì mình tập sống để buông xả đó, vừa phân biệt là phải buông liền. Cho nên cái pháp được tổ dạy vô niệm là gì đó, chứ phải động, nhưng mà mình sống là cái gì không biết đâu, phải biết. Bởi vì bản chất con người chúng ta là gọi là hữu tình giác, hạt giống hữu tình chứ phải hạt giống vô tình. Cái phân tích của đạo Phật cái lý đó, con người chúng ta là hạt giống hữu tình kêu bên nó giác là Phật, còn vô tình là những loài mà như bụi đất lá cây đó là hạt giống vô tình, là không thể nào giác ngộ. Cho nên cái sự mà truyền pháp của mà ngũ tổ hoàn nhận cái lục tổ á, trong cái Bát Đà có nói đó, vô tình thì không thể nào giác ngộ được, hữu tình thì biết động, vô tình thì bất động, bất động là bất động, vô tình không Phật tánh. Đó là cái bài kệ mà lục tổ dạy trong cái Bát Đà luôn nhớ, tức là ngài luôn luôn chỉ mình là hữu tình tức biết động. Đó, mình là tôi hữu tình, là một sự biết động, là vừa có tiếng là biết liền. Vô tình thì bất động, vô tình là bất động, mà bất động là bất động, vô tình thì không có Phật tánh. Đó, Phật tánh là biết, cho nên chúng ta, con người là mình tu mà nếu mà mình chìm ở trong cái mà bất động hoài á, mình giống như mình không có biết gì đó, là rơi vào cái niệm, một cái niệm của vô tình, là cái công phu đó, nó làm nhận đó. Thành ra tôi nhắc lại cái chuyện tu thiền nó thực tế vậy nghe, mình không khéo là mình dễ rơi vào cái bất động, thành ra ta nói là chuyện ra ngoài cái gì cứ giữ kèm giữ lại, không có cái thì nói rằng rơi vào cái bất động đó là vô tình đó, rơi vào hạt giống tình thì mất này mình giữ ngoài, mình đâu mất coi như là hạt giống hợp mất. Cho nên cái hạt giống hợp là giác ngộ, là không phát nguyện là gì đó, là hữu tình. Thế nào đó là họ chưa học xong thì học không hiểu biết và tự giải thích rồi mình thấy đúng là mình tu đấy, mình không khéo công phu á là mình rơi vào vô tình. Như tôi nói tu thiền mình ngồi á, ngồi mà đi cứ thấy đi không có thở được đó, yên lặng mình giữ yên lặng này, kèm vài thì sợ mà cú cái kèm này thì nó còn thở, nhưng không ngờ cái kèm này nó rơi vô tình. Cái biết của mình là cái linh chi này là cái hữu tình, nghe thấy ngửi nếm đều là có cái biết rõ biết, nhưng mà không thêm cái gì, cái tấm này nó thành tựu đó. Rồi giờ mình giữ đem và mình giữ là mình nhất định đây vô tình thôi. Đó là một cái tế nhị anh để gắn coi là khám phá lại thì mình tu từ mình thấy rất là tiếc. Nếu mà thời gian mình không có nóng giận là mình thấy khá rồi đó, chứ đừng có đấu rồi hỏi mà cái tóc gì đó. Thôi hết giờ đó, thôi hết giờ đó. Tức là thức. Nguyện.